Chương 814, vô cùng quen thuộc. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Vào lúc này, thì ủ gạ hỉ dạ sĩ cũng đi tới bên cạnh của bọn hắn. Được rồi, mọi người, chúng ta bây giờ có thể vào thôn. Các lộ hủy chưa đi vào làng về sau liền mỗi người về nhà mình bên trong. A hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ ở đi tới đại bộ đội trước mặt thời điểm, liền đối với bọn họ lớn tiếng nói. Sau đó hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ liền xoay người, mang theo một đám người kia hướng về trong thôn đi từ từ đi vào. Cuối cùng là đi vào cổ nổ hạ thôn bên trong, loại cảm giác này cực kỳ thật là quá quen thuộc đâu. Cũng cảm giác dường như ra khỏi nhà chừng mấy ngày, đột nhiên trở lại nhà mình giống nhau. Lưu Ly lại tiến vào đến cổ nổ hạ thôn trong cửa lớn về sau, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Thật là thật tốt quá, tổng xem là khá về đến nhà nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, bất quá bây giờ sắc trời đã khuya lắm rồi. Sau khi trở về cũng không biết mẹ ơi gìn A-di làm cái gì cơm nước, hiện tại thật muốn ăn hết cơm trở về trong phòng ngủ. A Lưu Ly ở hướng trong thôn phải đi tới thời điểm, liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, ta hiện tại cũng tốt muốn lập tức ăn chút cơm liền về ngủ, ta cũng không biết trong nhà làm món gì ăn ngon cơm. Được rồi, thiếu chút nữa quên mất, bọn họ dường như không biết ta hôm nay phải về nhà đâu. Lưu Ly nghe được Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, là vâng đúng đây này, ngươi vừa nói như vậy thật sự chính là nhắc nhở ta. Mẹ ấy gìn A-di cũng không biết hôm nay ta và Hỉ Dạ Xì thúc thúc sẽ về nhà. Được rồi, hai người các ngươi tiểu quỷ liền không nên nói nữa. Về đến nhà mặt dĩ nhiên là biết làm món gì ăn ngon coi như không có làm cái gì cơm, nhà các ngươi người cũng sẽ làm xong cơm. Usuzu gà ảo vào lúc này liền chụp phách hai người bọn họ đầu, sau đó đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly cùng Uchiha Itachi đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối mặt hướng tới gật đầu. Được rồi, các ngươi ở nơi này bên trên mở a. Mỗi bên từ trở lại trong nhà mình nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ta đi cùng hổ cả đại nhân thông báo một chút liền đi về nghỉ. Trở lại đến một cái phân nhánh lộ khẩu thời điểm, Kakashi liền đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền đối mặt nụ cười gật đầu, sau đó bốn người bọn họ liền phân tán ra, mỗi người hướng cùng với chính mình ra phương hướng đi. Kakashi khi nhìn đến bọn họ đều hướng cùng với chính mình ra sau khi trở về, chính mình cũng từ từ hướng về hộ cả ký túc xá đi tới. Thật là thật tốt quá, tổng xem là khá về nhà, tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi tìm Tỉnh Xuyên mấy người các nàng người. Lưu Ly lại hướng hỉ ủ gạ hỉ dạ xì trong nhà đi tới thời điểm liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ. Cũng không biết hỉ dạ xì thúc thúc. Hắn lúc nào có thể về đến nhà đâu, hắn thân là đội trưởng nhất định sẽ đi cùng đệ tam hổ cả thông báo một chút. Quên đi, ngược lại hắn bây giờ đang ở cổ nổ hạ thôn bên trong, nhất định sẽ về đến nhà xem nhìn một cái. A Lưu Ly ở hướng trong nhà đi tới thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly ở hướng trong nhà đi tới thời điểm, liền thấy bên cạnh cửa hàng, còn có một ỷ chỉ Kazumi sợi, vào lúc này hắn cảm giác nơi đây vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn có chút ấm áp.